ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tiền không là vấn đề. Ta đường không gần đây không màng danh lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khánh thành võ đạo hiệp hội phòng khách. Rơi vào một phiến yên lặng chính giữa. Ai vậy không nghĩ tới? Tại tất cả người ánh mắt mong chờ chính giữa. Cái đó thiếu niên hoàn toàn không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Hời hợt nói ra, không đánh, hai chữ. Đường không chắp hai tay sau lưng. Thần sắc bình tĩnh, mọi người không quen biết. Không giải thích được phát một câu nói. Sẽ để cho lão tử đánh chiếc. Ta đường không không muốn mặt mũi. Hắn biết võ giả nơi này. Phần lớn cũng chỉ là võ giả. Nhưng có một phần khác võ giả. Vẫn còn có ngoài ra một tầng càng làm cho người xem trọng thân phận. Có chút là quan viên, có chút là phú thương, có chút là quân cảnh. Ở Khánh Thành bên này, nắm trong tay quyền lực hoặc là tài lực, thậm chí võ lực. Nhưng chính là bởi vì như vậy, đường không càng không thể bị bọn họ coi thường. Vốn là tuổi tác liền tiểu, không có ở đây một bối phận. Bây giờ nếu là phụng mệnh ra tay, muốn gì được đó, nhiều nhất chỉ là một côn đồ, lại là một người lùn. Tiểu tử, có cái trung niên võ giả không nhịn được hỏi, ta người tập võ, huyết khí thịnh vượng, nhất là người trẻ tuổi đồng lứa, huyết khí phương cương, dưới mắt Khánh Thành võ đạo đều bị người khi dễ. Ngươi nếu là ta Khánh Thành người, cũng có thể nhịn được khuất nhục. Đường không quét hắn một mắt, nói, ngài trên mình vậy không mang thương, thoạt nhìn là không ra tay, thành tựu võ đạo hiệp hội một thành viên, ngài cũng nhịn được, ta một cái nhàn tản nhân sĩ, dựa vào cái gì không nhịn được. Trung niên kia võ giả, nhất thời xấu hổ lui về phía sau, những người khác cũng đều trầm mặc xuống, trước bọn họ cũng an ủi mình, là không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, mất Khánh Thành khí độ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng đều biết, thuần túy là mình công phu không tới nơi tới chốn, căn bản không đè ép được vậy ba người tuổi trẻ. Nhẫn nại cái gì? Bỗng nhiên có người thanh niên lên tiếng, che cánh tay, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, người ta cũng đánh tới cửa, ngươi còn có thể nhẫn nại. Ta coi như tự biết không phải là đối thủ, biết sẽ bị thương, cũng giống vậy đi lên. Bây giờ hắn chỉ mặt gọi tên, ngươi vậy không ra tay. Đường không nhìn về phía cái này dùng được phép khích tướng thanh niên, đang muốn đáp lời, nhưng nhìn hắn thương thế, ngược lại là không có giễu cợt, dẫu sao cái này còn là một có dũng khí xuất chiến. Bất quá nhìn như bản lãnh tương đối không tốt, quả nhiên, Sở Tiệp trong lòng chìm xuống, trước liền ngờ tới điểm này. Dẫu sao cái này thiếu niên, căn bản không có gia nhập võ đạo hiệp hội, theo tất cả mọi người đều không quen thuộc, mà đối với Khánh Thành võ đạo hiệp hội, cái này thiếu niên hoàn toàn là xa lạ, không có gì cảm giác thuộc về, càng không có gì vinh dự cảm. Thậm chí, cái này thiếu niên kết quả có phải hay không Khánh Thành nhân sĩ, hắn cũng còn không biết, chỉ bất quá. Mới vừa rồi cục diện như vậy, đối mặt Chu Thanh Vân khổ khổ tương bước, vừa gặp thời cơ, không khỏi thả ra lời độc ác. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như không xuống đài được. Sở Tiệp trong lòng rất trầm trọng, nhìn về phía đường không ánh mắt bên trong, tràn đầy phức tạp. Lão đệ, người cũng là người tuổi trẻ à, lại không thể có điểm võ giả xung động. Lại không thể có điểm người tuổi trẻ nhiệt huyết. Lại không thể có điểm thấy cái mình thích là không nhịn được tung tăng sao. Lại không thể có điểm bị người khiêu khích nổi nóng sao. Ở vạn chúng ánh mắt mong chờ hạ, người lại còn có thể đem tất cả mọi người ánh mắt và mong đợi cũng coi mà không gặp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà bình bình đạm đạm nói ra không đánh cái này hai chữ tới. Ngươi tuổi quá trẻ, làm sao biểu hiện được cùng một không màng danh lợi, mây thưa gió nhẹ cao nhân ẩn sĩ như nhau. Thú vị, Chu Thanh Vân trên mặt vậy hiện lên giễu cợt sắc thái, tựa như đang cười nhạo Khánh Thành võ đạo hiệp hội phân tán, nhưng vậy mơ hồ có chút ngưng trọng. Thiếu niên này tâm tính không khỏi quá trầm ổn. Sở lão trong lòng hơi trầm xuống, nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên giờ phút này vậy rốt cuộc rõ ràng liền một ít, Khánh Thành võ đạo hiệp hội phải bị triệt tiêu, chỉ có bây giờ đánh bại người thanh niên kia mới có thể tránh cái kết quả này. Nhưng là Khánh Thành đệ nhất cao thủ cũng bị đánh bại, Đường Không thật có thể thắng được đối phương? Hai ngày trước Trần Nguyên theo Đường Không bắt tay so với lực, biết cái này thiếu niên công phu cao hơn mình một đường. Hai ngày không gặp lại có rõ ràng tiến bộ, nhưng làm sao có thể theo cái đó rõ ràng tiến vào ngoại cảnh lục phẩm thanh niên so sánh? Đó là một cao thủ. Trần Nguyên xích lại gần tới, nhẹ giọng nói, sợ rằng ngoại cảnh cấp 6, nếu như ngươi không có nắm chắc, không đánh thì không đánh, dứt khoát rời đi, ngoại cảnh cấp 6 thì thế nào? Đường Không quét hắn một mắt, bình tĩnh nói, ta có gì sợ hãi, ngươi thật có nắm chắc? Trần Nguyên lộ ra vẻ kinh dị, có nắm chắc thì thế nào? Không chắc chắn thì thế nào? Đường Không thân trong lòng minh tâm ngọc, hết sức bình tĩnh, khẽ lắc đầu, nói, ta theo tên kia vậy không thù, mới vừa thân xin gia nhập võ đạo hiệp hội còn không có 10 phút. Trước hết bị đẩy ra tới làm côn đồ, ta bây giờ còn đầu óc mơ hồ, ai là chính phái, ai là nhân vật phản diện ta cũng không biết. Khó hiểu liền đi lên động thủ, chuyện cũng không đúng à? Nếu như có chắc chắn, lão ca ta đề nghị ngươi ra tay. Trần Nguyên nói nhỏ, xem ra Khánh Thành võ đạo hiệp hội đã cũng mặt mũi quét sân. Nếu như ngươi đánh bại người khiêu khích, tất nhiên sẽ để cho những võ đạo này hiệp hội thành viên đối với ngươi sinh lòng cảm kích. Hơn nữa nhất định nêu cao tên tuổi Khánh Thành, thậm chí nêu cao tên tuổi cấp tỉnh võ đạo hiệp hội. Dĩ nhiên, tên còn là một chuyện, chủ yếu là lợi, ngươi đánh một tràng, quan hệ đến Khánh Thành võ đạo hiệp hội sinh tử tồn vong. Trong đó lợi ích sẽ đem hết sức to lớn, chỉ muốn mọi người lợi ích ổn định, lão ca bảo đảm, khẳng định vậy không thiếu được ngươi. Lợi ích to lớn. Đường Không suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ta có thể phân nhiều ít? Không biết. Trần Nguyên đáp lại, ngoặc kép, nhưng lão ca cá nhân ta trước cho ngươi 100.000 làm xuất chiến khen thưởng. Trần Nguyên thần sắc nghiêm túc, hắn biết chuyện này dính dấp đến lợi ích to lớn được dọa người, hơn nữa còn là lâu dài, tiền không là vấn đề, ta Đường Không gần đây không màng danh lợi, há là tiền mà chiến người. Đường Không lắc đầu một cái, cảm ứng một chút chư thiên vạn giới đồ, vẫn là không có nhiệm vụ tuyên bố, vẫn ở thăng cấp trong, âm thầm thở dài một tiếng. Theo đạo lý nói, lần này sẽ là cái nhiệm vụ, sẽ có giới khéo léo, nhưng mà thăng cấp chính giữa, nhiệm vụ không có tuyên bố, chỉ có thể lấy tiền làm việc, vô hình bây giờ, thua thiệt một khoản giới linh, lão đệ. 100.000 chẳng qua là cá nhân ta ra, võ đạo hiệp hội nhất định còn có tưởng thưởng. Lão ca yên tâm, ta không phải là vì tiền, mà là vì võ đạo bất hủ tín niệm. Đường Không thần sắc nghiêm túc, quét qua tất cả mọi người tại chỗ, mới đi về phía trước, nhìn người thanh niên kia cao thủ, chậm rãi nói, cũng tốt, xem ở Trần Nguyên quán chủ mặt mũi, ta cần phải ngươi khiêu chiến. Nghe được hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, chủ động tiến lên ứng chiến, tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, lấy là Đường Không thì phải kết quả, nhưng Đường Không thật giống như nhớ tới cái gì, xoay người đi trở về. Tại tất cả người nặng nề dưới ánh mắt, Đường Không chậm rãi lấy điện thoại di động ra, Trần Nguyên lão ca, đợi một hồi đừng đánh hư, trước giúp ta giữ. Đường Không nghiêm túc nói, ta trước mở ra mật mã màn hình, ngươi nhớ giúp ta đem video vỗ xuống tới. Đúng rồi, góc độ nhớ cất xong, chủ yếu đem ống kính tập trung trên người ta. Muốn vỗ được đẹp trai một chút, ta muốn phát ra ngoài. Hắn đem điện thoại di động giao cho một mặt mờ mịt Trần Nguyên. Mới vỗ một cái quần áo, ở muôn người ngắm nhìn hạ, chậm rãi kết quả, đi qua mới vừa rồi cái đó người trung niên bên người lúc. Lại nghe người trung niên bỗng nhiên mở miệng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuyencv.com/sac-da-dien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.